Mình không hiểu, hỏi ở đâu ra hai anh trai. Bà nói, chính là con bác Hạ A, tụi nó lớn hơn con phải gọi bọn họ anh trai, biết không? Đứa nhỏ không lễ phép, Tiêu ca ca sẽ không thích con, ba cũng không thích con. Mình nóng nảy, nói đã biết, con nghe lời. Bà nói được rồi, phải tiết kiệm pin, ba muốn cúp điện thoại. Buổi tối lại gọi cho ba. Mình nói dạ, bà liền cúp điện thoại, mình cũng tắt. Sau đó, nhìn Hạ Thiên Vương và Hạ Thiên Hoàng kêu một tiếng Thiên Vương ca ca, Thiên Hoàng ca ca. Kêu xong được hai người hôn nhẹ. Ai, bọn họ chính là thích hôn nhẹ mặt như thế à. Lúc đến rừng rậm cây xanh, tuyết rơi càng lúc càng lớn, mình thấy rất nhiều cây không có lá, trên mặt đất trắng xóa, trên cây cũng trắng xóa. Xe dừng trước căn nhà rất cao, tất cả mọi người muốn đi xuống. Cô giáo nói, chờ một chút. Một lát sau, có người đến nói với cô giáo gì đó, xe lại lái đi. Bạn nhỏ hỏi, cô giáo ơi, khi nào mới xuống xe ạ? Cô giáo nói, chúng ta đã đến. Bất quá chúng ta không phải ở chỗ này, hiện tại phải chạy đến nơi chúng ta ở, mình nghĩ chỗ bọn mình ở trông như thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thích nhà lầu quá cao, mình thích căn nhà giống của ông bà nội và gia đình mình, phòng của Tiêu ca ca mình cũng thích, đáng tiếc không có hoa viên. Mình bảo Thiên Vương ca ca xem đồng hồ đeo tay, xe lái 10 phút, bọn mình rốt cuộc có thể xuống xe. Trước cửa sổ xe đều là hơi nước, không thấy rõ bên ngoài, thật sự ra đến bên ngoài, thoáng chốc rất lạnh à, mình run lên, Thiên Hoàng ca ca đội nón lên cho mình, Thiên Vương ca ca đeo găng tay cho mình. Một trái một phải nắm tay mình đi theo cô giáo, dọc đường đi đều là cây, có cây lớn cây nhỏ, còn có cây rất cao, cây rất thấp, có cây rất nhiều lá cây, cũng có cây trụi lùi. Tụi mình đi vào một nơi dùng tường gỗ vây quanh, bên trong có thật nhiều cây đều có lá. Dưới tàng cây có rất nhiều nhà gỗ, thật giống nhà gỗ trong sách thiếu nhi ba mua cho mình. Mỗi gian nhà gỗ đều cách nhau không gần, bất quá cũng không xa, đi một chút là đến. Nhưng, mấy cô giáo vẫn nói với nhau, quá xa. Duyên không hiểu, cô giáo nói, quên đi, bây giờ nói cái này vô ích, trước chia người đi. Một gian nhà gỗ có thể ở 8 người, mình và hai người Hạ ca ca, còn có Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi ở chung một chỗ. Nơi bọn mình ở tương đối nằm phía trong, cô giáo mở một cánh cửa, lại mở một cánh cửa, mang các bạn nhỏ vào, lại trở ra dẫn bọn mình đi. Rốt cuộc mình đi tới trước nhà gỗ bọn mình ở, nhà gỗ thật lớn, mặt trên đều là tuyết y như nhà nấm, mình rất thích ra, trước nhà có cầu thang gỗ, bậc cầu thang cao, nhà lúc nãy không có cái này. Cô giáo ẵm từng người bọn mình lên thềm, mở cửa, mở đèn, trong phòng nhỏ thoáng cái sáng lên. Mình ngẩng đầu đi vào, bên trong sàn gỗ trải thảm phấn hồng, có thật nhiều sofa lớn, màu xám cho. Cửa sổ rất lớn, mình có thể xem thấy tuyết rơi bên ngoài, cây dàn hàng a dàn hàng. Cô giáo bảo mọi người cởi giày, nói tất cả mọi người ngồi trong này, đợi một lát cô giáo sẽ đến. Nói xong, liền đóng cửa lại. Căn nhà này của bọn mình, ngoại trừ mình, Hạ ca ca, Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi, còn có ba người lớp dưa hấu, bình thường đều không hay nói chuyện với mình. Thiên Vương ca ca giúp mình bỏ ba lô xuống, Thiên Hoàng ca ca ẵm mình lên sofa, sau đó mở tivi, bọn mình cùng nhau xem tivi. Hạ ca ca mang bánh ngọt trong túi ra cho mình, là bánh ngọt móng vuốt chó con, mình cao hứng cầm lấy gặm. Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi cũng có bánh ngọt, là bánh sô-cô-la, bọn họ ăn đầy miệng. Bởi vì luôn ăn của bọn mình, Hứa Phong cho mình ba quả táo màu tím, mình sờ, rất trơn rất bóng. Mình hỏi, cậu chính mình còn không? Hứa Phong lắc đầu, mình trả lại cho Hứa Phong một quả, quay đầu nói với hai anh Hạ ca ca, hai quả táo này cho các anh em cắn hai miếng bên trên được không? Thiên Hoàng ca ca xoa xoa tóc mình nói, được. Thiên Vương ca ca cầm lấy quả táo kéo cửa bên cạnh, nói đi rửa táo. Hứa Phong cũng đi theo. Trương Tiểu Lôi ăn xong bánh ngọt, đào đào gì đó trong túi kín đáo đưa cho mình một hộp dâu tây lớn. Mình hỏi, rửa chưa? Trương Tiểu Lôi nói, rửa rồi, mẹ rửa. Mình thấy bên mép Trương Tiểu Lôi bẩn, cho cậu ta một tờ giấy trắng mềm mềm, để cậu ta lau miệng. Mình mở hộp dâu tây hỏi Trương Tiểu Lôi, chúng ta cùng nhau ăn được không? Trương Tiểu Lôi gật đầu. Mình nhìn sang ba bạn nhỏ đang ngồi một bên, bọn họ dùng ánh mắt nhìn bọn mình, cũng không động. Mình cảm thấy có chút thương cảm, hỏi các cậu cũng tới ăn đi thế nào? Bọn họ ngơ ngác nhìn mình không biết bọn họ vì sao nhìn mình như vậy, mình hỏi các cậu không thích ăn dâu hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người nói thích, mình nói, vậy cùng nhau ăn đi. Mình từ trong ba lô thỏ trắng lấy ra cơm nếp nắm, cho Thiên Hoàng ca ca hai cái, một để dành cho Hứa Phong, lại chia mỗi người một cái, còn có nhiều. Mình nói, bên trong có thịt bác Tần làm, ăn ngon lắm. Mình tặng cơm nắm, nhìn lại tay, hơi bẩn. Mình chuyển nhảy xuống sofa, Thiên Hoàng ca ca nói, muốn rửa tay sao? Mình nói ừm, mình hỏi, mọi người muốn rửa tay không? Lúc ăn dâu, phải dùng tay cầm. Mọi người gật đầu, nói cùng đi. Thiên Hoàng ca ca lôi kéo tay mình, mang theo nhóm bọn nhỏ đi tới gian phòng cách vách. Trong phòng này là sàn đá, trên tường cũng là đá trắng, có chút giống trong nhà. Mình mang vớ hơi lạnh, Thiên Hoàng ca ca ôm mình đi, mình thấy Thiên Vương ca ca và Hứa Phong đang chăm chú rửa táo. Bên cạnh vòi nước có cái ghế nhỏ, làm bằng đá, không dịch chuyển được. Bọn mình đứng trên ghế rửa tay, rửa xong, Thiên Vương ca ca lau tay cho mình, ôm mình xuống ghế, nắm tay về căn phòng có thảm. Bọn mình vừa xem tivi, vừa ăn đồ ăn. Hà Cường chính là một trong ba người mình chưa từng nói chuyện, cậu ta cầm túi kẹo nhỏ chia cho mọi người. Triệu Phong cho bọn mình mỗi người một quả cam lớn, Hứa Siêu có thật nhiều chai nước có ga nho nhỏ, Thiên Vương ca ca mở ra cho mọi người uống. Uống rất ngon nha, bọn mình đang ăn đến cao hứng, cửa đột nhiên mở, cô giáo đi tới, ngây ngốc nhìn bọn mình. Mình nói, chào cô giáo. Mọi người cũng nói theo chào cô giáo, chỉ có Thiên Vương ca ca, Thiên Hoàng ca ca chưa nói. Cô giáo thoáng cái cười híp mắt nói chúng mình ngoan nhất, đều biết tự mình chơi, không khóc. Bọn mình được khen, rất vui vẻ. Cô giáo nói, muốn ngủ một chút không? Mọi người lắc đầu, nói bọn con xem tivi. Cô giáo gật đầu nói, có chuyện gì, mọi người gọi điện thoại cho cô giáo. Cô giáo dẫn bọn mình đến ngăn tủ thấp thấp bên góc tường, chỉ vào hộp nhỏ phát sáng bên trên nói, có việc liền ấn vào vật nhô ra ngoài bên trên, cô giáo liền tới. Cô giáo ấn xuống một cái, cho chúng mình xem, bọn mình gật đầu nói đã biết. Cô giáo từ trong một cái bao lớn, lấy ra mấy cuốn sách cho bọn mình. Cô giáo nói, lúc không muốn xem tivi, liền đọc sách được không? Mọi người nói, được, đợi cô giáo đi rồi, bọn mình vẫn ăn đồ ăn, ăn xong rửa tay. Thiên Vương ca ca lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, mình hỏi gọi cho ai? Thiên Hoàng ca ca nhéo nhéo mặt mình nói, gọi cho ba Duyên Duyên. Ba Duyên Duyên, không phải là ba mình sao? Mình nói, vì sao gọi cho ba Duyên Duyên? Thiên Vương ca ca nói với ba em, chúng ta đến rồi, chú sẽ không lo lắng. Mình gật đầu. Thiên Vương ca ca nói với điện thoại, Kỳ Thúc Thúc con là Thiên Vương. Bọn con đã đến chỗ ở con và Duyên Duyên ở cùng nhau. Ngài không cần lo lắng, được rồi. Còn kéo kéo góc áo Thiên Vương ca ca, nhỏ giọng nói, có thể cho Duyên Duyên nghe điện thoại không? Thiên Vương ca ca cười đưa điện thoại cho mình dán tai vào nghe thấy tiếng ba. Ba nói, là Duyên Duyên à, mình nói, là Duyên Duyên. Ba con nói ba nghe, bọn con ở là nhà gỗ nhỏ, còn có sofa thật lớn. Ba nói, Duyên Duyên thích là được rồi. Ba hỏi, cô giáo đâu? Mình nói, cô giáo ra ngoài rồi. Ba nói, đưa điện thoại cho ca ca. Mình nói, ba buổi tối gọi điện thoại cho Tiêu ca ca, phải nói cho Tiêu ca ca à. Ba nói, đã biết, ba nhất định không quên. Hiện tại, đưa điện thoại cho ca ca. Mình đưa điện thoại, Thiên Hoàng ca ca nhận. Thiên Hoàng ca ca nói, con là Thiên Hoàng, chào Kỳ Thúc Thúc. Dạ cô giáo không ở chú không cần lo lắng, con và anh sẽ chiếu cố Duyên Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, có việc con lập tức gọi cho chú. Cuối cùng Thiên Hoàng ca ca dán điện thoại vào tay mình, ba nói, Duyên Duyên, phải nghe lời. Mình nói, đã biết, bye bye ba. Mình nghe thấy tiếng ba cúp điện thoại, ngẩng đầu hỏi, mọi người không gọi điện thoại cho ba sao? Ba sẽ lo lắng, mọi người nhìn mình, cảm thấy mình nói rất đúng, đều lấy điện thoại di động ra gọi điện. Thiên Vương ca ca xoa đầu mình, vừa gọi vừa sờ mặt mình. Xem tivi một lúc mọi người cảm thấy không thú vị. Thiên Vương ca ca lấy bài từ trong túi ra, hỏi bọn mình có biết chơi không? Mới mẫu giáo đã chơi bài. Mình nói, biết một chút không rành lắm. Mọi người gật đầu, Thiên Hoàng ca ca vỗ đầu mình nói, ca ca dạy em. Bọn mình liền vừa chơi bài, vừa xem tivi, người không bơi bài, có thể ngồi bên cạnh xem, cũng có thể xem sách. Khi mình thua 10 lần, lúc cho Thiên Hoàng ca ca 5 cái hôn nhẹ cô giáo lớp Anh Đào tới còn ôm theo Hạ Đông Nhi. Cô giáo nói Hạ Đông Nhi luôn đòi tìm ca ca cho nên mang nhỏ tới đây. Cô giáo hỏi có bạn nhỏ nào có thể đổi phòng với nhỏ không? Mình nghĩ phải làm đứa trẻ ngoan hay là để mình vui vẻ. Kết quả mình vẫn cảm thấy bản thân vui vẻ tương đối trọng yếu. Mình nói con không muốn ở cùng Hạ Đông Nhi, nhỏ vào con liền ra ngoài. Hứa Phong nói con không muốn, con muốn ở cùng Duyên Duyên. Trương Tiểu Lôi cũng nói con cũng muốn ở cùng Duyên Duyên. Hà Cường các cậu ấy nói, Duyên Duyên đi, bọn con cũng đi, muốn đổi mọi người cùng nhau đổi. Hạ Đông Nhi lại khóc cô giáo không biết làm sao tốt. Vừa dỗ, vừa hỏi Thiên Hoàng ca ca và Thiên Vương ca ca có đồng ý hay không. Thiên Hoàng ca ca nói, cô giáo, cô ban đầu đừng nên cho em ấy đến. Cô giáo nói không ra lời, mình cảm thấy cô ấy có chút đáng thương. thế nhưng cho Hạ Đông Nhi vào, liền biến thành mình đáng thương, cho nên mình không có nhẹ dạ. Thiên Vương ca ca lấy điện thoại trong túi ra, bấm dãy số, cau mày gọi điện thoại. Anh ta nói, alo, là thím Út sao, dạ con là Thiên Vương, hiện tại đã đến làng du lịch rồi. Đông Nhi luôn ầm ĩ, thím có biết không, làm cho cô giáo đều không có biện pháp. Thím Út, có phải nên phái người đón em ấy về không? Thiên Vương ca ca liếc mắt nhìn Hạ Đông Nhi cười xoa xoa tóc mình nói, dạ, ở làng du lịch rừng rậm cây xanh. Còn nhớ thím Út cũng họp gần đây đúng không? Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Khoảng 2 tiếng, con sẽ nói cho cô giáo. Thiên Vương ca ca ngắt điện thoại, nói với cô giáo, mẹ em ấy 2 tiếng nữa sẽ tới đón, cô cứ kệ em ấy khóc đi. Không chỉ cô giáo ngây người, Hạ Đông Nhi vẫn đang khóc cũng ngây người. Thiên Hoàng ca ca ôm mình trở lại ghế salon, không để ý tới hai người. Quả a, Hạ Đông Nhi đột nhiên khóc thật to, thiếu chút nữa làm Duyên Duyên sợ. Thiên Hoàng ca ca vỗ lưng mình nói, đừng sợ, đừng sợ. Thiên Vương ca ca nói với cô giáo, vì sao còn không mang em ấy ra ngoài. Cô giáo nhìn bọn mình, lại nhìn Hạ Đông Nhi chỉ đành vẻ mặt đau khổ mang nhỏ ra ngoài. Mình kéo tay Thiên Hoàng ca ca hỏi, như vậy có không tốt lắm không? Nhỏ khóc thật là to. Thiên Hoàng ca ca nói, để em ấy khóc được rồi, không cần để ý đến. Thiên Vương ca ca kéo mình ngồi đàng hoàng, bảo bọn mình làm thành một vòng, kể chuyện xưa trong cuốn sách cho bọn mình. Bọn mình đều cảm thất thật hay a, không biết qua bao lâu, điện thoại Thiên Vương ca ca vang lên. Anh ta lấy ra nghe, nói một tiếng đã biết. Thiên Hoàng ca ca nhìn Thiên Vương ca ca, đi đến nhấn cái nút trên cái hộp nhỏ phát sáng lúc nãy cô giáo nói cho bọn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo lập tức tới đây, Thiên Vương ca ca nói cho cô giáo, mẹ Hạ Đông Nhi lớp anh Đào tới đón, ngay phòng khách chung. Chỗ tiếp tân ấy, cô giáo cuống quýt đi ra ngoài, qua nửa tiếng sau trở lại, cho mỗi người bọn mình một trái đào lớn. Mình đã lâu không ăn đào, luyến tiếc ăn. Thiên Vương ca ca cho Duyên Duyên ăn quả của anh ta trước, Thiên Hoàng ca ca cũng nói, mình có thể ăn của anh ấy. Bọn họ rửa đào xong, mình trái một ngụm phải một ngụm, cảm thấy đặc biệt ngon. Bọn Hứa Phong ăn xong rồi, có chút trông mà thèm quả đào trong tay mình đắc ý cực kỳ. Duyên Duyên nghĩ thầm, mình có phải có chút hư không nhỉ? Trời chậm rãi tối, nhìn ra ngoài, đều là tuyết trắng xóa. Cô giáo đưa cơm tối cho bọn mình, là cơm cà ri thịt gà, trong cơm có rất nhiều thịt còn có hành Duyên Duyên không thích ăn. Canh nấm, trong canh có trứng tôm, trắng trắng mềm mềm, ăn thật ngon. Đồ ăn là trứng chiên, nấm mèo, cải trắng, thịt heo viên cá. Bọn Hứa Phong khởi hành ra không ăn, mình vẫn ăn vào, Tiêu ca ca nói ăn cái này tốt cho cơ thể, mình phải nghe lời Tiêu ca ca. Cá mình sẽ không ăn, bên trên có thật nhiều xương. Thiên Vương ca ca chậm rãi lựa, vứt hết xương cá cho mình ăn. Mình ngoan ngoãn nói cảm ơn, gắp cho ca ca một miếng trứng tôm đáp lễ. Tiêu ca ca nói phải biết lễ phép, Thiên Hoàng ca ca thấy mình cho Thiên Vương ca ca trứng tôm, cũng lựa hết xương cá của bản thân, cho mình ăn. Mình tò mò hỏi, Thiên Hoàng ca ca đặc biệt thích ăn trứng tôm sao? Không cần cho Duyên Duyên cá, Duyên Duyên cho anh trứng tôm. Mình gắp một miếng trứng tôm lớn cho Thiên Hoàng ca ca. Thiên Hoàng ca ca cúi đầu thở dài. Thiên Vương ca ca ôm bụng cười. Duyên Duyên không hiểu, ăn cơm xong, bọn mình cần chén đũa bỏ vào thùng gỗ, Thiên Hoàng ca ca lau bàn xong. Bọn mình ngồi trên ghế salon xem TV, đợi tới 6 giờ rưỡi, Thiên Vương ca ca hỏi mình có thể tự tắm không? Mình nói, có thể. Thiên Hoàng ca ca mở cửa phòng tắm, xả nước vào bồn tắm thật to, anh ấy nói nước nóng, có thể tắm rồi. Thiên Vương ca ca giúp Duyên Duyên cầm quần áo đi vào, đặt trên bàn đá nhỏ nước không bắn tới được. Thiên Hoàng ca ca thử nước nói vừa đúng. Anh ấy giúp Duyên Duyên cởi quần áo bên ngoài, gấp lại, mang lên lầu. Nhà gỗ nhỏ có lầu 2, cũng là bậc thang cao, bước vài bậc liền tới lầu 2. Mình không đi lên, Thiên Vương ca ca ôm mình vào phòng tắm, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, không có đóng. Mình cởi sạch quần áo, nhảy vào bồn tắm lớn, bơi a chơi một hồi. Nghĩ còn nhiều bạn chưa tắm, lại ấn một cái Thiên Hoàng ca ca vừa nói là dầu gội đầu một chút. Lại ấn một cái ca ca nói là sữa tắm, xoa lên người, đều là bong bóng. Mình trở lại trong nước dùng khăn lông lau một chút, lại xoay nút vặn vòi sen, bên trên hạ mưa, mình vừa xả nước vừa tẩy sạch sẽ bong bóng. Đợi trên người trơn bóng, lại khóa vòi sen, vắt khăn lông nhỏ, lau khô thân thể, leo ra khỏi bồn tắm lớn, mặc áo ngủ. Mình ra khỏi phòng tắm, Thiên Hoàng ca ca cầm khăn lông của mình qua, lau tóc cho mình. Thiên Vương ca ca mang theo Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi các bạn ấy tiến vào phòng tắm. Mình nói, bọn họ thật nhiều người cùng tắm a, Thiên Hoàng ca ca nói, thật nhiều người cùng tắm, không vui vẻ bằng một người tắm. bồn tắm thật lớn đều của một mình Duyên Duyên, đúng không? Mình nghĩ, vừa rồi lúc bơi trong bồn tắm, cảm thấy hình như rất vui vẻ, liền gật đầu. Thiên Hoàng ca ca ôm lấy mình, mang mình lên lầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 2 có 4 giường lớn thấp thấp, bên cạnh giường lớn là kính thủy tinh rất rất lớn, có thể nhìn được tuyết rơi thật thật lớn bên ngoài. Thiên Hoàng ca ca nhét mình vào trong chăn trắng trắng, mình cảm thấy thật là mềm a. Thiên Hoàng ca ca nói, Duyên Duyên, anh xuống dưới tắm, em ở trên giường nha, ngoan a. Mình nói, Thiên Hoàng ca ca em muốn ba lô nhỏ của em. Thiên Hoàng ca ca cười nói được, xuống dưới lấy ba lô thỏ trắng cho mình. Mình lấy ra cuốn vở nhỏ viết nhật ký, ở trên giường viết. Chờ bọn Hứa Phong tắm rửa xong đi lên, mình đã viết thiệt nhiều. Bọn Hứa Phong hỏi, Duyên Duyên, cậu đang viết cái gì? Mình nói, tớ viết nhật ký a, các cậu không viết sao? Bọn Hứa Phong nói đã quên, không mang vở. Mình nghĩ, may mà mình không quên. Thiên Vương ca ca và Thiên Hoàng ca ca tắt đèn lầu dưới mới lên lầu, bọn mình chia giường xong. Mình và hai người Hạ ca ca ngủ trên giường bên trái sát cửa sổ, Hứa Phong và Trương Tiểu Lôi ngủ giường bên cạnh bọn mình, Hà Cường ngủ cùng Triệu Phong, Hứa Siêu đành ngủ một mình. Thiên Hoàng ca ca hỏi mình viết cái gì vậy? Mình nói, viết nhật ký. Thiên Vương ca ca bảo Thiên Hoàng ca ca đừng làm rộn mình, bọn họ kê gối đầu nhỏ cho mình, để mình đặt lên gối đầu viết còn đặt hai chiếc đệm tựa sau lưng mình. Mình cảm thấy như vậy thoải mái hơn lúc trước. Vừa qua 7 giờ cô giáo chạy vào phòng ở của bọn mình, dọa Duyên Duyên nhảy dựng. Nói bọn mình tắt đèn, cô cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả thấy bọn mình đã dọn bàn, chén dĩa, còn tắm rồi, sớm ngủ trên giường, cô giáo trợn to hai mắt khen bọn mình là đứa nhỏ ngoan nhất cũng không cần cô giáo quan tâm. Trước khi đi để lại rất nhiều sữa đậu nành, và hơn 10 cái bánh, còn cho bọn mình mỗi người một cái tã, bảo bọn mình thay. Mình không muốn thay, nhưng mà Tiêu ca ca và ba nói phải nghe lời cô giáo, cuối cùng, Duyên Duyên vẫn là thay. Nhưng Hạ ca ca bọn họ không thay, cô giáo cũng không có biện pháp, đành nói với bọn mình, có việc ấn cái nút bên giường. Mình hỏi, cô giáo cô còn tới không? Cô giáo nói, buổi tối còn đến một lần. Mình nói, mình viết nhật ký xong đặt bên giường, cô giáo lấy đi là được, sáng sớm ngày mai trả lại cho Duyên Duyên. Cô giáo hình như thật cao hứng, sờ sờ đầu Duyên Duyên nói, Duyên Duyên thật sự là đứa trẻ ngoan. Mình cười, viết đến đây, đã 9 giờ, mình dụi dụi mắt muốn ngủ, chuyện hôm nay đặc biệt nhiều, viết cũng viết không xong. Thiên Vương ca ca mang mình đến WC lầu 2 đánh răng, lúc trở về Thiên Hoàng ca ca đã lấy đệm đi, đặt lại gối dầu, bảo mình ngủ chính giữa hai người, mình chỉ viết đến đây thôi. Cô giáo đừng quên cho con hoa hồng nhỏ, cô giáo phê bình chú giải, Duyên Duyên, một phòng các con, thật sự là một chút cũng không cần cô giáo quan tâm. Thật là đứa trẻ ngoan, cô giáo cho con ba đóa hoa hồng nhỏ, ngày mai vẫn phải ngoan như vậy a. Chuyện nằm mơ, cô giáo cũng không biết, Duyên Duyên không nên suy nghĩ nhiều. Duyên Duyên viết nhiều như vậy, cô giáo cảm thấy Duyên Duyên là đứa nhỏ ngoan đặc biệt nghe lời, cô giáo cho con thêm 5 đóa hoa hồng nhỏ. Duyên Duyên tiếp tục cố gắng a, cách chương.